Thiên Hà Phong Bạo, chương 143, viện trợ bất ngờ, 2, góc truyện audio.com, chuyện sắc hiệp ông cách nào tưởng tượng chủ nhân trước kia của cổ kiếm tàn phá này, cường hoành đến tình trạng gì, nếu quả thật thi triển đi ra chiêu thức có kiếm ý bực này, chẳng lẽ không phải là một kiếm đoạn núi sông sao? Rất nhanh, Nhạc Phong cùng mấy vị luyện khí ngũ trọng ẩn ẩn có chút chống đỡ hết nổi. Nhiếp Hàn có được kiếm ý, hành tẩu ở trước nhất, con ngươi hắn lạnh lùng bá đạo, nhìn chằm chằm vào phương hướng linh tỉnh, xác thực phải nói là cổ kiếm tàn phá. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn, dĩ nhiên là, trong nội tâm Từ Huyền hơi chấn kinh, khó có thể tưởng tượng được dã tâm cùng phách lực của Nhiếp Hàn lại lớn như vậy. Không cần lo cho thanh kiếm mẻ kia, hắn muốn tìm chết thì cứ mặc hắn đi. Cho dù phẩm cấp thanh kiếm này có thể nói là cao nhất trong các pháp bảo ở đây, nhưng đối với ngươi không hề có tác dụng, ngươi phải minh bạch chính mình cần gì thì vật đó mới có giá trị. Tàn hồn kiếp trước nhắc nhở, đối với hành vi của Nhiếp Hàn, từ chối cho ý kiến. Từ Huyền nhẹ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, muốn đi về phía trước nhưng lại dị thường gian nan. Đáng tiếc a, nếu như lực lượng của ngươi có thể tiến thêm nửa bước như vậy sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Tàn hồn kiếp trước tựa hồ có chút lo lắng. Tiến thêm nửa bước đây chẳng phải là luyện thể thập trọng sao? Trong đầu Từ Huyền không khỏi hiển hiện hình dáng biến thứ 10, lần này sau khi đột phá tựa hồ càng sáng suốt một ít nhưng mà cách lĩnh ngộ chính thức còn có khoảng cách nhất định. Giờ phút này, không chỉ Từ Huyền cảm thấy vạn phần gian nan, mà ngay cả mấy vị luyện khí ngũ trọng như Nhạc Phong cũng gian nan đến mức tận cùng. Bọn tiểu bối các ngươi, so với hai mao đầu tiểu tử lúc trước kia thậm chí còn không bằng. Chuẩn bị thừa nhận tử vong sụp đổ a. Ở bên trong cổ kiếm tàn phá truyền đến một hồi chiến minh kiếm ý bồi hồi bốn phía càng không có chút quy luật nào điên cuồng công kích. Phó, Nhạc Phong cùng đệ tử tóc đỏ khôi ngô của kiếm tông trước sau phun ra một búng máu. Tâm thần bị thương, Khương Sư Huynh cùng Nhiếp Hàn kêu rên một tiếng, khóe miệng Từ Huyền tràn ra vết máu, một tay chống đỡ trên mặt đất, hắn cảm giác tinh thần của mình đã bị tổn thương rất nhỏ. Tâm thần bị thương không cần để ý, chỉ cần cầm đến tử hồn ngọc thắng lợi sẽ thuộc về ngươi, có ta ở đây ngươi tuyệt đối không chết được. Tàn hồn kiếp trước lên tiếng, lại để cho Từ Huyền thu lại ý sợ hãi trong nội tâm. Dù sao bình thường tâm thần bị tổn thương, cơ hồ khó có thể trị liệu khôi phục, có những lời này tương đương với cho hắn một liều thuốc an thần. Nhiếp sư đệ, ta không được, nam tử tóc đỏ khôi ngô, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo quỳ rạp xuống đất hướng về phía sau bò đi. Lúc này, toàn bộ tinh vẫn kiếm tông, chỉ còn lại có một mình Nhiếp Hàn, nhưng hắn căn bản không có để ý tới, thân hình thẳng tắp như trước, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng giống như hàn kiếm, ngưng tụ kiếm ý cả đời, ý đồ phá tan gông cùm xiềng xích cuối cùng, một bước lại một bước. Trong quá trình tới trước hắn dị thường thống khổ, bị cưỡng ép đè xuống, trong lòng bàn tay cấu ra huyết ý chí kiên định thực khó tưởng tượng. Nhạc Phong liếc nhìn Nhiếp Hàn, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc ngưng trọng, trên người cũng tuôn ra tàn nhẫn hiếm thấy. Khương Sư Huynh ở bên cạnh cùng Nhạc Phong sàn sàn nhau đi. Góc truyện audio.com, về phía trước, Nhiếp Hàn, Nhạc Phong, Khương Sư Huynh, Từ Huyền. Bốn người cuối cùng khiêu chiến sinh tử, vị nam tử tóc đỏ kia của kiếm tông tâm thần bị thương rất nặng, bò lăn ra bên ngoài, giống nhau Vân Viễn Hàng cùng Vũ Mặc trước kia. Cứu ta, trong tầm mắt nam tử tóc đỏ, đột nhiên hiển hiện một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp, mặc váy hoa, ánh mắt trong vắt có vài phần e sợ cùng hướng nội. Hắn giống như chứng kiến nữ thần kêu gọi cầu cứu. Ta kéo ngươi đi qua, thiếu nữ kéo hắn tới nơi hẻo lánh trong cung điện cũng tặng cho một viên linh đan. Cảm ơn, nam tử tóc đỏ ăn linh đan vào chỉ cảm thấy tâm thần đau xót giảm mạnh vài phần, thở phào một hơi. Đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, nam tử tóc đỏ nỉ non nói. Nàng là ai, dù sư muội cứu ta, đệ tử phong vũ môn khác bị thương cũng lên tiếng cầu cứu. Dù sư muội, trong nội tâm nam tử tóc đỏ khẽ động như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai là nàng, ta giúp các ngươi, dù cầm đưa tay kéo mấy đệ tử kia tới nơi an toàn. Cuối cùng mặt mũi nàng tràn đầy lo lắng nhìn về ở chỗ sâu trong đại điện bước đi về phía trước. Dù sư muội, ngươi ngàn vạn lần không nên đi vào. Cổ sư huynh kinh hô một tiếng, cũng đã ngăn không được, hắn thấy trong đôi mắt đẹp dịu dàng của thiếu nữ này có một tia kiên định. Mà ở bên cạnh linh tỉnh kia, đấu tranh sinh tử vẫn còn tiếp tục. Khoảng cách nửa trượng cuối cùng, lại để cho Nhạc Phong, Khương Sư Huynh, Từ Huyền gian nan vạn phần, cơ hồ khó tiến lên nửa bước. Từ Sư Huynh, đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến, tim Từ Huyền đập mạnh một cái có chút quay người, chứng kiến thân ảnh mảnh mai nhỏ nhắn của Du Cầm, chấn động nói. Sao ngươi lại tới đây? Tại đây nguy hiểm, ngươi còn không mau đi. Trong ánh mắt Từ Huyền thiếu chút nữa bốc hỏa, hắn hiện tại bản thân khó bảo toàn, có thể nào lại thêm một cái vướng víu. Ta là tới giúp ngươi. Hai con ngươi của Du Cầm hiện hồng, lông mi run rẩy thập phần ủy khuất, trong tay lóe lên linh quang. Xíu, yêu yêu, một đạo linh phù ở trong hư không xẹt qua một đạo kim quang, rơi xuống trên người Tử Huyền. Lập tức một kim cháo hơi mờ, mặt ngoài quanh quẩn phù văn kỳ dị, bao phủ thân hình Tử Huyền lại. Kim cháo phù, trong nội tâm Tử Huyền cả kinh, đây chính là nhị phẩm linh phù hiếm thấy, có linh phù này hộ thân, công kích luyện thần kỳ trở xuống, kể cả pháp thuật pháp bảo công kích cơ hồ có thể bỏ qua. Linh phù là một loại phù văn luyện trận của tu luyện giới, có thể duy nhất một lần kích phá tra pháp thuật hoặc là thần thông cường đại, mà bản thân lại không cần sử dụng bao nhiêu pháp lực. Như linh phù nhất phẩm, có thể kích phát pháp thuật cấp độ luyện khí kỳ tương đối thông thường một ít, nhưng cường giả luyện khí kỳ chân chính, có pháp khí trong tay, thời khắc bình thường cũng không dùng được. Nhưng nếu linh phù đạt tới nhị phẩm, kích phát pháp thuật có thể tương đương với luyện thần kỳ tự mình làm, giá trị xa xỉ, thập phần hiếm thấy. Như kim cháo phù này, càng là vật tinh phẩm trong nhị phẩm linh phù, năng lực phòng ngự rất mạnh, bình thường chỉ có trưởng bối sư môn tặng cho quan môn đệ tử phòng thân. Có kim cháo phù này hộ thân, kiếm ý bài sơn đảo hải đang trùng kích Tử Huyền kia thoáng suy yếu một chút. Có hiệu quả này, hắn đã hết sức hài lòng, dù sao linh phù này chủ yếu nhằm vào công kích pháp thuật đối mặt kiếm ý. Góc truyện audio.com, công kích linh hồn, linh phù thế gian sao có thể hóa giải toàn bộ. Tử Huyền thoáng quay đầu, hướng Du Cầm gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Cách chương.